Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Gà Bát Bảo. Ngay tại Tiêu Mặc lĩnh hội cái khác nhất giai pháp trận đồng thời. Ở ngoài ngàn dặm, Tuyết Phong lĩnh sơn trại chỗ sâu nhất một cây trong giáp. Khoanh chân ngồi tại trên giường đá độc nhãn long một mắt bỗng nhiên mở ra. Một sợi tinh quang chợt tránh mà qua. Nửa năm, ta bát bảo gà cũng nên trưởng thành a. Độc nhãn long như có điều suy nghĩ. Một lát, độc nhãn long hướng bên giường bằng đá bên trên gối đầu chỗ một nhô lên vỗ. Ken két, không lớn mộc trong giáp. Tới gần vách đá một bên đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một cái chỉ có thể cho một người cẩn thận tiến vào khe hở đường hành lang. Bá độc nhãn long cất bước tiến vào đường hành lang. Bên trong dũng đạo đỉnh chóp thỉnh thoảng có lớn bằng ngón cái dạ minh châu để mà chiếu sáng. Chặt khít bên trong dũng đạo rõ ràng rành mạch. Độc nhãn long thuận đường hành lang đi hơn trăm trượng. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Đập vào mắt là một chỗ dưới mặt đất lộ thiên hang đá. Hang đá phương viên mấy trăm trượng. Trung ương nhất là một tiểu viên đầm. Xanh tươi tốt xót cỏ thấp thoáng tròn đầm. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy. Mà hang đá đỉnh chóp thì là hơn 10 trượng lớn thiên nhãn. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua thiên nhãn. Xua tan hang đá bên trong hắc ám. Độc nhãn long hơi có chút khẩn trương đứng tại đường hành lang lối ra. Hai con ngươi quét qua hang đá. Lập tức nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng. Ục ục ục ục bỗng nhiên. Phốc phốc phốc tròn đầm bên trên rót cỏ bên trong bay ra một con thất thải lộng lẫy gà mái. Mẫu cánh gà chớp chớp, dẫm lên tròn đầm nước. Một lát liền bay đến độc nhãn long trước mặt. Độc nhãn long chỉ có một con mắt tử chăm chú nhìn bát bảo gà. Đột nhiên, hắn trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. A, cuối cùng là không uổng công ta một phen khổ tâm. Bát bảo gà thuế biến rồi. Độc nhãn long nhớ kỹ rất rõ ràng. Tháng trước thời điểm, cái này bát bảo gà còn chỉ có 7 loại nhan sắc. Mà lúc này, trước mắt bát bảo gà lông vũ bảy biện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím hắc 8 loại nhan sắc. Đây rõ ràng là bát bảo gà lột xác thành công dấu hiệu. Cái này bát bảo gà một mực là độc nhãn long bí mật. Mấy chục năm qua, một mực đặt ở cái này trong hang đá nuôi nhốt. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Không có ai biết. Đến. Ăn đi, độc nhãn long đau lòng từ tu di trong nhẫn móc ra 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Mở ra hai tay, 10 khối thanh đen thui nguyên thạch triển lộ ra. Hắn nghĩ một lát, lập tức chần chờ lại muốn từ 10 khối trung phẩm nguyên thạch bên trong rút đi 2 khối. Nhưng vào lúc này, bát bảo gà ngang nhiên bay lên. Trực tiếp đem độc nhãn long trong tay trái 8 khối trung phẩm nguyên thạch điêu đi. Lập tức lại quay đầu, cùng độc nhãn long tranh đoạt mặt khác 2 khối trung phẩm nguyên thạch. Phốc phốc, bát bảo gà hiển nhiên là cực đói bụng. Một trận cướp đoạt ở giữa, độc nhãn long vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị bát bảo gà hung hăng mổ tại bờ mông. Phốc, giây lát, độc nhãn long kiều nộn tiểu pi pi máu chảy ồ ạt. Hắn ngay cả vội vàng che kiều đồn, chửi ầm lên, nhiệt xúc. Một tháng 10 khối phẩm nguyên thạch đều cho ăn không no ngươi. Hừ, nếu không phải muốn cậy vào ngươi đối phó kia thái phản gián. Sớm làm thịt ngươi nhắm rượu. Bá độc nhãn long tướng còn lại 2 khối trung phẩm nguyên thạch ném ra. Lập tức chật vật chui vào đường hành lang. Quá không ra gì. Tốt xấu cũng đút mấy thập niên. Thế mà mồ ta, độc nhãn long cấp tốc trở lại mộc lều. Lập tức trực tiếp vặn vẹo cơ quan, đem đường hành lang phong kín. Bây giờ, bát bảo gà đã thành, cũng nên đi chiếu cố những cái kia bạn cũ. Độc nhãn long trầm tư một lát, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp bay lên đến hư không. Một canh giờ sau, cách Tuyết Phong lĩnh hơn 1000 dặm bên ngoài Sư Đà lĩnh trong sơn trại. Sư Đà lĩnh có 3 vị đương gia, đại đương gia Sư Đà Vương lực lớn vô cùng. Nhị đương gia Bạch Tượng Vương trí kế đa dạng, tam đương gia Kim Điêu Vương tắc tốc độ nhanh dọa người. Luận thực lực, cái này tam đương gia Kim Điêu Vương ngược lại là Sư Đà lĩnh bên trong mạnh nhất. mà sư đà lĩnh ba vị đương gia tại trên thực lực so với đao ba kỳ thật còn mạnh hơn không ít. Chỉ bất quá, bên trong gian cách một cái mọi việc đều thuận lợi khẩu Phật tâm xà độc nhãn long. Cho nên, những năm gần đây, sư đà lĩnh rất ít cùng bạch la lĩnh có tiếp xúc. Sư đà lĩnh sơn trại đại sảnh. Sư đà lĩnh không hổ là trong phạm vi mấy ngàn dặm thế lực lớn. Sơn trại đại sảnh so với bạch la lĩnh nhìn cần đại khí rất nhiều. Gạch xanh ngọc ngói. Trong đại sảnh tầm mắt khoáng đạt. Đại sảnh bên ngoài. Từng nhóm hùng củ sư đà lĩnh binh sĩ đi qua. Sát khí bức người. Trong sảnh. Một bộ ngân bào giữ lại trường thanh cần bạch tượng vương cười ha ha. Độc long lão đệ a. Không biết ngươi hôm nay đến là vì. Độc nhãn long tư thái rất thấp. Con ngươi liếc nhìn đại sảnh một chút. Kinh ngạc nói. Bạch tượng lão ca. Không biết sư còng đại ca cùng kim điêu ca có đó không? Lão đệ. Ngồi. Bạch tượng vương một vuốt râu xanh. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Cười nói. Đại ca cùng tam đệ đều có việc đi ra. Lão đệ có chuyện tìm ta bạch tượng cũng giống vậy. Độc nhãn long sát bên nửa bên cái mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, không biết bạch tượng lão ca nghe nói qua bạch la lĩnh tu la không có. Tu la, bạch tượng vương nao nao, lập tức gật gật đầu, nghe nói qua, là bạch la lĩnh mới đại đương gia a. Độc nhãn long liền nói, đúng đúng, chính là kia bạch la lĩnh mới đương gia, bạch tượng lão ca nếu biết tu la. Có biết cái này tu la thế nhưng là lớn dê béo a. Ồ, bạch tượng vương lập tức hứng thú. Hỏi, nói thế nào? Độc nhãn long trầm ngâm một lát. Nghiêm mặt nói. Theo tiểu đệ biết, cái này bạch la lĩnh thuế má giảm miễn mấy lần. Thủ hạ binh sĩ lương tháng lại tất cả đều gia tăng gấp 3. Đồng thời, hắc ma vương đại nhân theo lệ cũ gấp 3 thu lấy mấy tiền. Cái này tu la cũng giao. Ngay cả lông mày đều không có nháy. Ngài nói, đây không phải lớn dê béo là cái gì? Thuế má giảm miễn, lương tháng ngược lại gia tăng gấp 3. Bạch tượng vương nhướng mày một cái. Trầm giọng nói, chuyện này là thật. Cái này đơn giản tính toán bạch tượng vương vẫn hiểu. Thuế má giảm miễn mấy lần, lương tháng gia tăng gấp 3. Cái này tính gộp cả hai phía. Chênh lệch thế nhưng là một bút con số lớn. Tuyệt đối là thật, tiểu đệ Tuyết Phong lĩnh khoảng cách Bạch La lĩnh không xa. Biết đến tin tức cũng rõ ràng chút, đây đều là thiên chân vạn xác sự tình. Cho nên, chấm ngoặc kép, độc nhãn long nháy mắt mấy cái ra. Chờ đợi giống như nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương. Bạch Tượng Vương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào độc nhãn long. Sắc mặt lại là treo một chút hồ nghi. Thế nhưng là... Ta thế nhưng là nghe nói đao ba sau khi chết thái phản rắn cũng bị cái này tu la thu đi rồi. Cái này thái phản rắn nhưng khó đối phó a. Ta đại ca đều tại thái phản miệng rắn hạ thua thiệt qua. Độc nhãn long sớm liệu định bạch tượng vương sẽ có vấn đề này. Cười ha ha nói. Không sao, bạch tượng lão ca, ta tự có bảo bối đối phó kia thái phản rắn. Bạch tượng vương trầm ngâm nửa ngày. Sau đó rốt cục gật gật đầu. Việc này có thể thực hiện. Bất quá còn cần các loại ta đại ca tam đệ trở về thương nghị chi tiết. Như thế có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Độc nhãn long cũng chính là ý tứ này. Sở dĩ tìm tới sư đà lĩnh liền là ra ngoài cẩn thận. Tình nguyện hơi thiếu phân điểm. Cũng muốn bảo đảm an toàn. Đây chính là độc nhãn long. Nếu như thế, tiểu đệ sau 10 ngày lại đến. Đến lúc đó. Chúng ta cùng nhau đi chiếu cố kia tu la. Độc nhãn long cười đứng dậy. Quyết định như vậy đi. Chúng ta sau 10 ngày lại tụ họp đầu. Bạch tượng vương có chút gật đầu. Vốn cho rằng chuyến này còn sẽ có chút khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm đến một đại cường viện binh. Độc nhãn long trong lòng rất vui thích. Lập tức cũng không tiện lại nhiều lưu. Trực tiếp chắp tay một cái. Xem như tạm biệt. Hưu độc nhãn long nhất phi trùng thiên, giây lát liền biến mất ở sư đà lĩnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.